Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, Thánh nữ sau cùng thủ đoạn. Ông, bộ phương phát hiện này ban đầu đứng tại bên người mình thánh nữ biến mất về sau. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ đứng tại chỗ, bốn phía đều là lăn lộn hồng sa như dòng nước tại bao phủ. Dơ lên từng tầng gợn sóng, hóa thành một mảnh huyết sắc, chỉ để lại bộ phương một người, trống trải như tịch. Đương nhiên, bộ phương ban đầu đối với cái này cũng là không có đến cỡ nào để ý. Nhưng là này hồng sa bên trong lại là có chút kỳ lạ ba động khuếch tán ra đến. Bốn phía hồng sa phía trên, sáng lên quang hoa, từng cái huyền ảo trận pháp đang không ngừng quấn quanh. Cái này hồng sa có gì đó quái lạ. Bộ phương trong lòng vững tin, nhưng là hắn không biết cái này cổ quái đến cùng ở nơi nào. Cũng không biết những trận pháp này có làm được cái gì. Hội xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, trận pháp quang mang trở nên 10 phần rực sáng. Nhượng bộ phương đều là không khỏi híp híp mắt. Bốn phía cảnh sắc biến hóa. Xoát một tiếng, một cỗ hấp lực truyền đến. Bộ phương chính là bị trận pháp cho hút vào trong đó. Biến mất tại nguyên chỗ, thánh nữ dung nhan tuyệt mỹ phía trên, phủ lên một vòng nổi giận, nàng thật không thể tin nhìn mình ở ngực, hoặc là nói là bao lấy bộ ngực mình hồng lăng. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn qua, này cao ngất phía trên run run một hồi, lặng yên nâng lên, về sau, một cái đầu nhỏ lại là từ này hồng lăng bên trong chui ra. Này cái đầu nhỏ một mặt mộng bức, mắt nhỏ quay tròn truyền. Cái này, không phải liền là con gà kia à. Tất cả mọi người là nhận ra con gà kia. Cái kia bị bộ phương sách trong tay bát chân kê. Cái này tiểu bát tiểu xảo đầu lại là từ thánh nữ kia bọc lấy thân thể hồng lăng bên trong chui ra. Nó tựa hồ có chút nghi hoặc chính mình tình cảnh. Không khỏi lạc một tiếng. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua một màn này. Ban đầu rất lợi hại nghiêm túc hình ảnh. Lại là đột nhiên để cho người ta cảm thấy có chút khôi hài. Không ít người nhìn lấy này tiểu bát, đều là không khỏi nuốt một chút nước bọt. Trong lòng có chút ước ao ghen tị. Tiểu bát chui ra vị trí thật sự là quá mỹ diệu. Chính là tại thánh nữ kia cao ngất ở giữa. Vị trí kia thật sự rất thơm diễm. Lại thêm tu la thánh nữ này xấu hổ khuôn mặt, càng là có một phong vị khác. Cái này lưu manh gà a, quả thực là người không bằng gà. Tiểu U hơi có chút sững sờ. Sơn con ngươi màu đen nhìn chằm chằm này tiểu bát. Trong lúc nhất thời không biết nên làm những gì tốt. Tu la thánh nữ đầu oanh một chút liền là có chút trống không? Cái này gà làm sao lại từ chỗ này chui ra? Vì sao lại từ chỗ này chui ra? Không hợp đạo lý a. Chẳng lẽ trận pháp xuất hiện lỗ thủng? Thánh nữ mặt mũi tràn đầy mê mang. Nhưng là, rất nhanh. Nàng liền kịp phản ứng, nhịn không được phát ra rít lên một tiếng. Tiểu bát lúc lắc đầu gà, sau một khắc thân thể lắc một cái, thế mà là sống sờ sờ từ đó chui ra. Gà cánh khẽ vỗ, chân gà tại cao ngất ở giữa dẫm mạnh, quịch quịch lộn xộn bay lên. Tu la thánh nữ tới là trôi nổi tại hư không. Tiểu bát như thế nhảy lên, trực tiếp từ hư giữa không trung bay tán loạn xuống, đầy trời lông gà phiêu đãng. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia lưu manh gà. Dơ lên đầu gà, dương cánh bay lượn, đây quả nhiên là chỉ có lý tưởng gà. Chờ chút, trong lòng mọi người bỗng nhiên sợ hãi cả kinh. Cái này gà hẳn là cùng với bộ phương. Đã cái này gà có thể từ vị trí kia chui ra. Này bộ phương đâu? Hắn sẽ không cũng từ vị trí kia chui ra à? Nếu thật là dạng này. Hình ảnh kia đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Xì, tên lưu manh này đầu bếp. Nhưng mà, khán giả chợt phát hiện. Trong lòng bọn họ đột nhiên có chút tiểu chờ mong đây. Những người khác nghĩ đến tình huống này. Thánh nữ tự nhiên cũng là đoán được. Một con gà từ chỗ ấy chui ra đã đủ cảm thấy khó xử. Nếu như tiểu tử kia cũng từ chỗ ấy chui ra. Này nàng thánh nữ cả đời anh danh. Liền triệt để hủy. Sau một khắc, nàng chính là cảm thấy trước ngực hồng lăng một trận dị động. Không muốn dạng như vậy. thánh nữ khuôn mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Trong mắt mọi người, này ban đầu trấn định tự nhiên thánh nữ trong nháy mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Rầm rầm, hồng lăng lan lộn, trực tiếp bị thánh nữ cho rút ra. Quang hoa lấp lóe, một trận đong đưa, một bóng người bắt đầu từ này hồng lăng bên trong nổi lên. Bộ phương khiêng tản ra kim sắc quang mang long cốt thái đao. Một mặt mộng bước ra hiện, thân hình lăn mình một cái, ổn định rơi trên mặt đất. Hồng lăng tại thánh nữ quanh thân lưu truyền, Tu La thánh nữ mặt mũi tràn đầy nổi giận nhìn lấy bộ phương. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cái này thối đầu bếp, lại dám khinh bạc thánh nữ. Ánh sáng nội liễm, long cốt thái đao nhất thời hóa thành khói xanh bị bộ phương thu lại. Khinh bạc, ngươi không nên nói lung tung. Người nào khinh bạc ngươi? Bộ phương nghi hoặc hỏi. Hắn xác thực không biết phát sinh cái gì. Lúc trước hắn cùng tiểu bát bị vây ở một cái bạch sắc quang cầu bên trong. Hắn dùng long cốt thái đao đem quả cầu ánh sáng kia chọc ra đến một cái hố. Nhượng tiểu bát trước chui ra. Đến dự định chính mình cũng chui ra. Kết quả còn chưa có bắt đầu chui. Chính là bị quăng đi ra. Muốn đến. Quả cầu ánh sáng kia hẳn là nữ nhân kia thủ đoạn đi. Lúc trước tại hồng lăng kiện hàng phạm vi bên trong, nữ nhân kia liền bắt đầu bố trí. Thật sự là có tâm cơ a. Tu La thánh nữ có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhìn bộ phương này một mặt vô tội bộ dáng, càng là nộ khí dâng lên. Trên thực tế, nàng cũng là có chút kinh hãi. Cái này hồng lăng là nàng Tu La cổ thành một kiện bán thần khí. Bên trong nắm giữ một cái không gian, nàng lúc trước liền đem bộ phương cho giấu đến không gian kia bên trong. Nếu như không có nàng khống chế, bộ phương căn không thể lại đi ra. Thế nhưng là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là một cái chí tôn. Thế mà đánh vỡ không gian kia trói buộc, tìm tới thời cơ chui ra. Chui liền chui đi, hơn nữa còn từ như vậy cảm thấy khó xử vị trí chui ra. Đây là đang gây sự tình a. Cái này thối lưu manh. Tiểu bát quỵt cánh, trên mặt đất lắc lư. Bộ phương lần nữa đem tiểu bát cho cầm lên đến. Nhếch miệng lên, nhàn nhạt nhìn về phía này Tu La thánh nữ. Ta sẽ không đi theo ngươi. Ngươi cũng mang không đi ta. Từ bỏ đi. Tại bộ phương nói ra câu nói này thời điểm, tiểu u thân hình đã phiêu đãng mà đến. Rơi ở bên người hắn. Có tiểu u tại. Người chung quanh đều là cảm thấy bộ phương cái này bá khí lời nói rất lợi hại có đạo lý. Xác thực, này hắc trường trực nữ nhân thực lực thật sự là có chút đáng sợ. Thánh nữ trôi nổi tại hư không? Hồng lăng tại nàng thân thể bốn phía chập chờn. Nàng có chút không cam lòng. Sao có thể liền từ bỏ như vậy đâu? Liền lão yêu đều đã chết ở chỗ này. Nếu như nàng không thể đem Tu La tháp mang về. Vậy đơn giản cũng là bệnh thiếu máu. Tổn thất kia nàng đảm đương không nổi. Mà lại trở về, cũng sẽ trở thành những lão gia hỏa kia đối nàng càn tay. Tiểu U đạm mạc nhìn lấy Tu La thánh nữ. Cái này thánh nữ thực lực rất mạnh. So này lão yêu mạnh hơn. Nhưng là, muốn từ trong tay nàng mang đi bộ phương. Thánh nữ thực lực còn chưa đủ. Thánh nữ hít sâu một hơi. Để cho mình tâm tình bình tĩnh xuống tới. Sau một khắc, nàng đôi mắt cũng là trở nên lãnh khốc mà vô tình. Thon dài cặp đùi đẹp tại như ẩn như hiện hồng lăng bên trong tản ra khác dụ hoặc. Sau một khắc, nàng động, còn không hết hy vọng. Tiểu U nhìn thấy thánh nữ thân hình biến mất ở trong hư không. Nhàn nhạt nỉ non một câu. Bộ phương nhướng mày, có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc uy áp từ thiên khung chi thượng ầm vang ép xuống. Thánh nữ kia. Rất mạnh, năm đạo chập chờn xiềng xích ở trong hư không va chạm. Lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. Khí tức hùng hồn, Tu La ấn. Ông, một tiếng khẽ kêu, thiên khung chi thượng. Một đạo huyết sắc ấn ký nhất thời hiển hiện. Bỗng nhiên hướng phía tiểu U vị trí chỗ ở đánh ra xuống. Tiểu U sắc mặt đạm mạc. Trong suốt bàn chân trên mặt đất một điểm. Nhất thời cả người phóng lên tận trời. Giống như hóa thành một đạo lợi kiếm, trực tiếp đem này ấn ký cho xuyên thủng. Một tiếng vang giòn, ấn ký phá vỡ đi ra. Tu La thánh nữ ở trong hư không chập chờn, không ngừng đánh ra từng đạo huyết sắc ấn ký. Thon dài ngón tay phi tốc biến ảo. Nhưng mà, tại Tiểu U trước mặt, này từng đạo ấn ký đều là vỡ nát. Rầm rầm rầm, khí lãng cuồn cuộn phun trào, tứ tán nổ bể ra đến, đem bốn phía đều là đánh nát thạch cuồn cuộn. Hai người chiến đấu, nhượng không ít người đều là sợ mất mật. Này năng lượng ba động, đã sớm vượt qua tầm thường kéo đứt năm đạo chí tôn gông xiềng thần thể cảnh đỉnh phong. Năm vị luyện đan đại sư mặt sắc mặt ngưng trọng, một cái Tiểu U, một cái Tu La thánh nữ. Các nàng thực lực nhượng chúng đại sư trong lòng rung động. Huyền Minh đại sư miệng đắng lưỡi khô, nhìn chằm chằm đại chiến trong hai người, nói, chẳng lẽ hai người kia là thần hồn cảnh tồn tại a? Cái này vừa nói, còn lại đại sư đều là chấn động, không dám tin, thần hồn cảnh, đó là thần cảnh cái thứ hai cảnh giới, cũng là một cái không bình thường cao thâm cường hãn cảnh giới. Nếu như nói thần thể cảnh là siêu thoát phàm nhân nhục thể cực hạn, này thần hồn cảnh chính là đối linh hồn siêu thoát, một ý niệm, thậm chí có thể dẫn nổi phong vân biến sắc. Không, không có khả năng, chưa bao giờ từng nghe nói qua Tu La cổ thành thánh nữ đạt tới thần hồn cảnh. Cố Hạc đại sư lắc đầu phủ nhận, coi như không phải thần hồn cảnh, này cũng kém không nhiều xa, kéo đứt gông xiềng tất cả thuộc về nguyên làm một, hiện ra đại viên mãn tư thái. Chỉ thiếu chút nữa liền là có thể ngưng tụ hồn bậc thang thành tựu thần hồn cảnh. Huyền Minh đại sư nghiêm túc nói. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là lặng im. Hít sâu một hơi, thần hồn cảnh, tại đan phủ bên trong. Đây chính là đứng đầu cường giả. Đủ để tọa chấn một cái nhất lưu thế lực. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hồng lăng phá vỡ đi ra. Bị Tiểu U sống sờ sờ xé nát. Tu La thánh nữ sắc mặt khó coi vô cùng, ở trong hư không liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đạp xuống, đều là nhượng hư không một trận rung động. Đáng chết, cái này U Minh nữ vì sao lại mạnh như vậy? Không phải nói U Minh nữ đều thân thể chúng nguyền rủa, khó mà hoàn toàn phát huy ra tu vi a. Thánh nữ khí thẳng cắn môi đỏ, nàng nhìn một chút này đứng ở phía dưới xoa bóp lấy đầu gà Bộ Phương. Trong lòng nhất thời lửa giận dâng lên. Không được, hôm nay nhất định phải đem tiểu tử kia mang về. Tu La tháp ở trên người hắn, mà lại hắn còn có thể thôi động chỉ có được Tu La cổ thành huyết mạch người tài năng thôi động. Tu La tháp, kỳ thân nhất định có đại bí mật. Xuất sắc tay bãi xuống, một cái huyết sắc ngọc phù nhất thời phiêu đãng mà lên. Lơ lửng tại trước người nàng, huyết sắc ngọc phù chán phóng huyết sắc quang mang. Thánh nữ sợi tóc tại phiêu đãng, đôi mắt tràn ngập ngưng trọng. Bộ Phương, ngươi thành thành thật thật theo ta đi. Nếu không ta một khi thôi động quả ngọc phù này, ngươi cái này U Minh nữ phục vụ viên, không chừng liền không sống. Thánh nữ lời nói trùng trùng điệp điệp ở trong hư không khuếch tán ra tới. Bộ Phương sững sờ, trong tay không khỏi dùng lực. Tiểu Bát cái đầu nhỏ nhất thời bị bóp, không khỏi lạc kêu thảm một tiếng. Lại phải bóp chết gà a. Bộ Phương kinh hãi, thánh nữ cái này trong lời nói chắc chắn ngữ khí không giống đang gạt hắn. Chẳng lẽ này ngọc phù thực biết nhượng Tiểu U có nguy hiểm tính mạng? Thật sự là ồn ào. Tiểu U ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm này ngọc phù, nhàn nhạt nói một câu. Nàng trên trán nhất thời hiện ra một đạo hắc sắc đường vân, mái tóc đen dài phiêu đãng. Sau một khắc, nàng nâng bàn tay lên, một cây đen nhánh sợi tóc quấn quanh trên đó, cong ngón búng ra, ông, như mực quang mang bắn ra mà ra, xé rách thiên khung, muốn xuyên thủng huyết sắc ngọc phù. Cái gì có thể uy hiếp U Minh nữ ngọc phù? Tiểu U căn chẳng sợ hãi. Thánh nữ khẽ cắn môi đỏ, trong mắt cũng là sát khí hiển hiện, tâm thần nhất động, ngọc phù nhất thời soạt soạt một tiếng băng vỡ đi ra. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc đến làm cho tất cả mọi người đều là muốn thần cỗ hơi thở tràn ngập tại toàn bộ thiên khung chi thượng. Tiểu U trong mắt đen nhánh cũng là tại thời khắc này triệt để co rụt lại. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thành, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.